và cái miệng đầy rớt rãi cứ há ra đóng vào chứ là còn thòm thèm lắm. Mùi của nó phả ra cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net